Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 130, một vạn lần. Mà lại như thế lớn nhiệm vụ, về thời gian không xác định là rất bình thường. Chỉ là hắn hay là tương đối hiếu kỳ, khu vực trung tâm ngoại trừ cánh cửa kia, còn có cái gì có thể lấy không bình thường? Hư Thiên Quả Thụ, không thể nào. Hư Thiên Quả Thụ vị cách nhưng so sánh hòn đảo kia cao vô số lần. Cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp, bọn chúng muốn có quan hệ vẫn tương đối khó khăn. Sau đó Trịnh Dược đột nhiên ngừng lại, lẩm bẩm, không phải là cánh cửa kia à? Rất nhiều nơi manh mối đều là bọn người rời đi mới xuất hiện, cho nên nói hắn sau khi đi, cánh cửa kia không phải mở, chính là xuất hiện mới văn tự. Trịnh Dược càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Đây là hắn trước kia đọc sách nói cho hắn biết kinh nghiệm, khi đó quên thay vào. Bất quá Trịnh Dược cũng không có để ý. Khi đó chính là thay vào, hắn đại khái cũng sẽ không quay đầu đi. Hiện tại hắn vẫn là đi về trước đi. Trịnh Dược vừa mới mở cửa đi vào thời điểm, liền nghe đến Tử Thự đang không ngừng gọi. Cạc cạc cạc, Trịnh Dược nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía toilet. Thanh âm là từ nơi đó truyền tới. Trịnh Dược đổi giày, sau đó đi tới phòng rửa tay. Cửa không khóa, cho nên Trịnh Dược liếc thấy rõ ràng tình huống bên trong. Tử Thự tại đối bồn cầu nhảy, Giới Kiều đứng tại nó bên người một mặt bất đắc dĩ. Trịnh Dược mở miệng nói, các ngươi đang làm gì? Đột nhiên thanh âm hù đến Tử Thự cùng Giới Kiều. Khi thấy là Trịnh Dược thời điểm, Tử Thự liền lập tức chạy đến Trịnh Dược trước mặt kêu lên. Cạc cạc, cạc cạc cạc, Trịnh Dược không nói gì. Dù sao hắn nghe không hiểu. Lúc này Giới Kiều nói, tiểu tử nói nó khả năng tiêu chảy, muốn lên nhà vệ sinh. Trịnh Dược nhìn một chút nhà vệ sinh độ cao, lại nhìn một chút Tử Thự thân cao. Cuối cùng nói, ngày mai ta mua cho ngươi mèo cát đi. Đây cũng là một bút tốn hao. Hắn liền chưa thấy qua nuôi vịt tử như thế phí tiền. Bất quá lúc nói chuyện, Trịnh Dược đã đem Tử Thự đặt ở trên bồn cầu, sau đó quay người đi ra ngoài. Nếu như hắn đoán không có sai, chờ sau đó còn phải cho Tử Thự dội nước. Cái này khiến Trịnh Dược cảm giác mình rốt cuộc nuôi cái gì đồ chơi. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao cũng là ăn cơm tối mới trở về. Các nàng ngày mai còn phải đi học đâu. Chỉ là vừa mới mở ra ký túc xá đại môn thời điểm, các nàng phát hiện mình ký túc xá lại là đèn sáng. Trong lúc các nàng đi vào thời điểm, nhìn thấy sư phụ của mình ở trên bàn đảo sách, thấy rõ ràng một chút, liền sẽ phát hiện là Giao Giao sách manga. Giao Giao kinh hãi, cũng không phải tiến mình sư phụ sẽ đọc manga, mà là nàng manga thế mà bị phát hiện. Lúc này Bán Hạ tự nhiên cũng biết mình hai vị đệ tử trở về. Nàng quay đầu nhìn sang, trước nhìn chính là Giao Giao. Sách này đến cùng chỗ nào dễ nhìn, vụng trộm ẩn giấu nhiều như vậy. Bán Hạ khép sách lại cầm sách đối Giao Giao nói. Giao Giao quay đầu, khoảng cách thế hệ. Bán Hạ nói, cùng sư phụ không có khoảng cách thế hệ, dùng viễn cổ văn sao chép một vạn lần, ngày mai giao cho ta. Giao Giao lập tức kêu lên, sư phụ, ngươi không thể dạng này à. Bán Hạ không để ý đến Giao Giao, mà là nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, vì cái gì không đi chỗ đó con đường đâu. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, không nỡ sư phụ, cho nên không đi. Bán Hạ mỉm cười, sau đó đi đến Hạ Thiên Ngữ trước mặt, sờ lên Hạ Thiên Ngữ đầu, cười nói, rất tốt. Về sau Bán Hạ liền trực tiếp vượt qua Hạ Thiên Ngữ, muốn rời khỏi ký túc xá. Chỉ là đi tới cửa thời điểm, Bán Hạ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ nói, đúng rồi, không nỡ sư phụ, cho nên không đi. Câu nói này dùng viễn cổ ngữ xào một vạn lần, ngày mai giao cho ta. Nói xong Bán Hạ liền đi ra đại môn. còn tiện tay gài cửa lại. Hạ Thiên Ngữ ngay cả cầu tình cũng không kịp, ngoặc kép, khó chịu, rất muốn khóc. Giao Giao nói, sư tỷ, ta giống như ít mấy chữ a. Hạ Thiên Ngữ một chút thì càng khó chịu. Ngày thứ hai thời điểm, Hạ Thiên Ngữ soi vào gương, nói, Giao Giao, ngươi nói ta có hay không mắt quầng thâm a? Giao Giao lúc này còn tại trong chăn, sư tỷ, ngươi cũng tam giai, thức đêm mấy ngày sẽ không có mắt quầng thâm. Đáng thương là ta tiểu mỹ nữ xưng hào muốn sửa lại, đổi mắt đen tiểu mỹ nữ. Các nàng cơ hồ đều là vừa mới nằm xuống, tối hôm qua một vạn lần dò xét rất lâu, nhất là viễn cổ văn thật là khó viết. Lúc này Hạ Thiên Ngữ đụng đụng Giao Giao nói, Giao Giao, đi lên, ngươi nên đi đi học. Nghe được câu này, Giao Giao lập tức ngồi xuống, nàng nhìn xem mình sư tỷ nói, sư tỷ lại trốn học. Hạ Thiên Ngữ nói, cha tư liệu a, lần trước đi tiệm sách thấy được Thiên Địa Nội Kinh, lần này khả năng có cái khác thu hoạch, dù sao trường học dạy ta đều biết, chờ cái gì thời điểm dạy đến ta sẽ không, ta lại đi. Giao Giao nói, điểm này tên làm sao bây giờ? Hạ Thiên Ngữ đối Giao Giao mỉm cười, cười đặc biệt đẹp đẽ. Giao Giao, ngoặc kép, Trịnh Dược lúc này cũng đi lên. Không có tu luyện hắn là không thông suốt tiêu, cho nên hắn tối hôm qua ngủ coi như không tệ. Hắn đứng tại trên ban công, nhìn xem bên ngoài, mặc dù tầm mắt không phải đặc biệt tốt, nhưng là cũng có thể nhìn thấy phía dưới trên đường cái một số người đi lại. Không biết hôm nay Linh Dược có thể hay không xoay sở đủ. Nếu như hôm nay Linh Dược xoay sở đủ, hắn liền có thể trực tiếp thăng 1.7. Có 1.7, đi Thạch Lâm Đảo cũng an toàn một chút. Ngạch, nhưng là nghĩ nghĩ có vẻ như cũng không có tác dụng gì a. Thạch Lâm Đảo là trận pháp vật dẫn, hắn tu vi cao thấp đều không ảnh hưởng khống chế nơi đó trận pháp. Bất quá vì lý do an toàn, Trịnh Dược dự định chuẩn bị ít đồ, giải độc linh dịch là một bộ phận, chữa thương trước mắt còn có không ít. Hắn hiện tại cần trận khắc đá họa một chút trận pháp. Tụ linh trận là một loại, hắn muốn khống chế hạch tâm trận pháp là sẽ tiêu hao linh khí, chỉ có quanh thân tràn ngập linh khí, hắn mới có thể bay liên tục càng lâu. Dù sao hắn có căn nguyên 6 nước, hấp thu siêu nhanh, bất quá trận thạch tại đạo trường thời điểm đều dùng, hắn phải đi mua, như vậy nghĩ thời điểm, Trịnh Dược kia ra tay cơ, hắn tại bầy bên trong phát cái tin, các ngươi có trận thạch sao? Thất Nguyệt trước tiên hồi phục, tỷ tỷ nói trận thạch bọn hắn có một nhóm, bất quá chỉ có trung đẳng, trên thị trường phổ biến đều là trung đẳng trận thạch. Cao đẳng trận thạch ít không nói còn đắt đỏ, cho nên có rất ít người dùng. Thiên Thu nhìn xem Thất Nguyệt, nếu như hắn không có nhớ lầm, Thất Nguyệt chỉ là cái khôi lỗi a. Hắn vừa mới kém chút coi Thất Nguyệt là độc lập người. Quả nhiên, vẫn là ít cùng những người này nói chuyện trời đất tốt. Tinh thần dễ dàng xảy ra vấn đề. Thiên Thu, bao nhiêu tiền? Thất Nguyệt, ta đến hỏi tỷ tỷ. Trịnh Dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Rất nhanh Nam Tiêu liền hồi đáp, Thiên Thu đạo hữu, chúng ta chỉ còn lại 10 khoa, nếu như muốn, hết thảy một viên ngũ phẩm liền tốt, một viên ngũ phẩm hẳn là tính rất rẻ. Đương nhiên Trịnh Dược chẳng qua là cảm thấy cùng bầy bên trong người mua liền. Thiên Thu, có thể, Nam Tiêu trực tiếp ném trong trận pháp sao? Bất quá muốn chờ 1-2 cái giờ. Đối với cái này Trịnh Dược tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Hắn ban ngày hay là muốn đi tiệm sách nhìn xem có hay không mới hành lộ ký. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.